Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, bản mệnh thần thông, không gian lưu vong, xì, một chiêu kiếm xẹt qua, thụ yêu cắt thành hai tiết, bích lục nhựa cây tung chậm bầu trời, này thụ yêu bị thương nặng sau khi, kêu thảm thiết vọt vào này mảnh hỗn độn hư không, tiểu tử, đi chết, thụ yêu thê thảm rít gào. Xoay người lại chỉ tay, ầm ầm một tiếng, toàn bộ rừng cây đột nhiên nổ tung, vô số to lớn thụ yêu dĩ nhiên tự bạo, đột nhiên xuất hiện nổ tung lệnh toàn bộ thế giới tan vỡ. Không gian sụp đổ, phạm vi vạn lý trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Lâm Dật hai mắt ngưng lại, trong lòng thầm hận, không nghĩ tới thụ yêu dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt, trực tiếp thao túng hết thảy thụ yêu tự bạo. Cho hắn tạo thành nguy hiểm cực lớn. Bất quá, hắn bước chân đạp xuống. Cả người mất đi tung tích. Đảo mắt vọt vào này phá toái hỗn độn hư vô. Nâng kiếm đuổi theo. Muốn chạy, Lâm Dật tỏ rõ vẻ sát ý. Trong đôi mắt lệ khí ngập trời. Xúc động nhân hoàng kiếm thai bên trong vô thượng lệ khí. Kiếm ý sôi trào, loài với mình hoàng đạo ý chí ầm ầm bạo phát. Hắn giơ tay giơ kiếm. Hướng về thiền vừa bổ, hoàng đạo ý chí cuồn cuộn lệnh thụ yêu bản thể hơi chậm lại. Trong nháy mắt bị một đạo lệ khí phong mang cắt đi qua. À, này thụ yêu vốn là bị chém một nửa, kết quả lại để cho Lâm Dật đuổi theo chém một chiêu kiếm. Cuối cùng không thể không bỏ qua hơn nửa cành cây mới có thể chạy trốn. Lâm Dật đuổi theo, trên mặt sát khí hừng hực. Hoàn toàn không có nhân hoàng cái gọi là nhân từ, đế hoàng là vô tình nhất, nhân hoàng kiếm lệ khí, đã sớm Lâm Dật này sát phạt trùng thiên ý chí, lĩnh ngộ ra một đạo khủng bố sát lục kiếm ý, cái gọi là hoàng giả giận dữ, ngã xuống trăm vạn, hoàng giả, nhất định một đường máu tanh, xác chết khắp nơi, chiêu thức này liền gọi hoàng đạo sát kiếm, Lâm Dật một bước lóe lên, lời nói leng keng. Tràn ngập vô tận sát phạt, thuộc về hoàng giả giết chóc vừa mới bắt đầu, hắn lĩnh ngộ ra một thức kiếm ý, hoàng đạo ý chí bên dưới, chủ giết phạt thiên, muốn thành tựu một đời nhân hoàng, giết chóc ắt không thể thiếu, không giết không được hoàng, hoàng đạo sát kiếm, đứng lại cho ta đi, Lâm Dật vài bước đuổi theo, giơ tay chính là một chiêu kiếm mơ siêu răng rác, hỗn độn hư vô phá toái. Một vết nứt ngang qua hư vô, huy hoàng uy thế trấn áp thiên địa, giết chóc phong mang không thể ngăn cản, thụ yêu sợ hãi, không nghĩ tới đây cái nhân tộc dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Bản nếu muốn giết đối phương, kết quả ngược lại bị đối phương truy sát, hơn nữa, lấy nó giờ khắc này tình trạng cơ thể, bản thể bị chém thành hai tiết, tươi tốt cành cây sớm đã bị chém đứt hơn nửa. Dường như một gốc cây chọc lốc đại thụ, đang điên cuồng chạy trốn, bỗng nhiên cảm thụ phía sau trùng thiên sát phạt, thân thể phẳng phất rơi vào một loại bùn trong đàm, sợ hãi xoay người, nhìn thấy một đạo lệ khí phong mang giết tới trước mặt. Hống, cửu trống không giới, bạo bạo bạo, thụ yêu phi thường thẳng thắn, dĩ nhiên tự bạo mình cửu trống không giới đạo binh, đây là hắn chứng đạo binh khí. Giờ khắc này không thể không bảo, ầm ầm, khủng bố nổ tung, tạo thành hư vô tan vỡ. Lâm Dật thân thể là mạnh, có thể không tránh né mũi nhọn, trong nháy mắt né tránh, lao ra không gian hư vô, đến vũ trụ tinh không. Này thụ yêu tự bạo đạo khí, cửu trống không giới tại chỗ nổ nát, dẫn đến bản thể bị thương nặng, không thể không hóa thành linh thể. Đó là một vị hung tàn thanh niên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dật, hai mắt tất cả đều là vô biên sự thù hận, lần này tổn thất hầu như làm hắn mất đi lý trí. Rơi vào điên cuồng, thụ yêu xoay người, hai tay xé rách tinh không, quay đầu lại thả một câu lời hung ác, chảm ngã bản thể, thương ta căn cơ, mối thù này bản tọa định phải tăng gấp bội xin trả, hắn nói xong. Trực tiếp toái không rời đi, trong nháy mắt 10 vạn lý. Chớp mắt liền muốn biến mất ở Lâm Dật trong tầm mắt. Ong ong, lòng bàn tay truyền đến rung động, Lâm Dật lông mày sâu tốt, cảm nhận được nhân hoàng kiếm thai bên trong truyền đến chấn động kịch liệt. Hung sát cuồn cuộn, lệ khí ngập trời, dường như muốn mất đi khống chế. Yên tĩnh, nhẹ nhàng hét một tiếng. Quả thực, nhân hoàng kiếm thai hơi dẹp loạn. Lệ khí yếu bớt, nhưng như trước khủng bố. Lâm Dật tâm tư hơi động, bật thốt lên, yên tâm, sau đó có rất nhiều cơ hội để ngươi uống máu. Trước tiên mài giũa ngươi ý chí của chính mình phong mang. Triệt để khai phong, phù, như là rõ ràng Lâm Dật trong lời nói ý tứ. Nhân hoàng kiếm hơi rung động, lệ khí từ từ suy yếu, cuối cùng biến mất không gặp. Quang ảnh lóe lên, thiếu nữ kiếm linh xuất hiện ở trước mắt. Gánh vác nhân hoàng kiếm mơ siêu Lâm Dật thở vào nhẹ nhõm, phất tay triệu hồi kiếm linh, để cho trở lại tiếp tục lợi dụng nhân tiên thể đến mài giũa mình. Mà này nhân hoàng kiếm thai bên trong lệ khí phong mang. Còn có một luồng khủng bố sát lục kiếm ý, căn bản là không ổn định, kiếm chưa thành hình, vì lẽ đó Lâm Dật không cách nào chân chính khống chế. Thậm chí không phát huy ra nên có uy lực. Nếu là mạnh mẽ bạo phát, rất khả năng là kiếm hủy người thương kết cục. Hừ, còn muốn chạy, Lâm Dật bước chân lóe lên, cả người vượt qua tinh không vạn lý. Từng bước, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí bước cuối cùng vượt qua chính là 10 vạn lý. Hắn không hề từ bỏ, muốn truy sát này thế giới thụ yêu. Đây là lại một cây thế giới thụ tiến hóa mà đến yêu ma. Bản thân liền vô cùng quý giá. Ngẫm lại xem, thế giới thụ vốn là chống đỡ một thế giới hạt nhân. Căn bản là khó có thể sinh ra tự mình ý thức. Có thể thấy như thế một cây thế giới thụ, không chỉ có sinh ra tự mình ý thức, hơn nữa còn nắm giữ cường đại như thế năng lực, nhất làm cho Lâm Dật động lòng chính là này cửu đại thế giới. Một cây thế giới thụ, dĩ nhiên có thể ngưng tụ cửu đại thế giới, là ở không thể không để hắn động tâm tư. Chết tiệt nhân tộc, thực sự là âm hồn bất tán. Lúc này, vốn tưởng rằng thoát khỏi Lâm Dật truy sát thụ yêu vừa giận vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt, Lâm Dật liền đuổi theo. Tốc độ kia quá khủng bố, một bước vượt qua chính là 10 vạn lý. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy Lâm Dật tốc độ còn đang không ngừng tăng cao. Cảm giác này không sai. Lâm Dật lúc này chính rơi vào một loại kỳ diệu lĩnh ngộ. Đối bản thân thần thông xúc địa thành thốn có rất lớn lĩnh ngộ. Nguyên bản, hắn một bước vượt qua chính là 10 vạn lý. Đây là hiện nay cực hạn. Thế nhưng ở tinh không chi trên 10 vạn lý là ở quá nhỏ quá nhỏ. Vốn là muối bỏ biển, vô ngần tinh không vũ trụ. Ở chân không bên dưới cất bước, một bước 10 vạn lý. Cả người phảng phất hòa vào trong vũ trụ, vô số tinh vân, thiên thạch, tinh cầu đều ở tâm thần bên trong chợt lóe lên. Thì ra, ta thần thông còn không triệt để đại thành. Lâm Dật bỗng nhiên hiểu ra, mình xúc địa thành thốn thần thông lại vẫn không đại thành. Có như vậy lĩnh ngộ, Lâm Dật khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đột nhiên một bước vượt qua, cả người mất đi tung tích. Chính là này đang liều mạng chạy trốn thụ yêu bản năng sững sờ. Người đâu? Hắn có chút há hốc mồm, bởi vì Lâm Dật không gặp, có thể chưa kịp hắn phản ứng lại, bỗng nhiên cảm giác phía trước truyền đến một trận khủng bố sát cơ. Rộng rãi quay đầu, tê, thụ yêu hít khí lạnh, lạnh cả người, phát hiện Lâm Dật chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đến trước mặt hắn chặn lại rồi đường đi. Nhìn thấy Lâm Dật cả người sát ý dâng trào, trái tim co rụt lại, bản năng xoay người, bá một thoáng xuyên không mà qua, hướng một mặt khác chạy. Đáng chết, thật đáng chết, thụ yêu mặt bên xuyên không chạy trốn, mặt bên gào thét, cảm giác phi thường uất ức. Hắn đường đường sơ đại thụ yêu, vẫn là một cây thế giới thụ, bản thể thiên phú cao tuyệt, thậm chí tương lai còn có thể tiến hóa thành đẳng cấp cao hơn. Qua lại thế giới dường như chuyện thường như cơm bữa, có thể trước mắt, lại bị Lâm Dật truy sát, hơn nữa còn suýt nữa bị hắn ngăn chặn, nguy cơ bức bách bên dưới. Thế giới thụ bản năng bạo phát, tiềm lực trước giờ bị nghiền ép đi ra, rốt cục, thuộc về thế giới thụ bản mệnh thần thông lĩnh ngộ đi ra. Ha, thì ra là như vậy, bản tọa bản mệnh thần thông rốt cục xuất hiện, thụ yêu sửng sốt một chút. Dẫn đến tốc độ chậm không ít, kết quả bị Lâm Dật đuổi theo. Bất quá, lần này hắn không có chạy trốn, ngược lại cười gằn nhìn Lâm Dật, tựa hồ có to lớn gì lá bài tẩy, để Lâm Dật lông mày túc một thoáng. Bất quá không để ý, tiểu tử, truy sát bản tọa rất đắc ý sao? Thụ yêu hung tợn trừng mắt Lâm Dật, nó bản thể bị chém, hiện tại tự nhiên không cách nào hồi phục, nhưng không có chút nào lo lắng. Bộ dáng này để Lâm Dật trong lòng kỳ quái, lại âm thầm cảnh giác, hai ngón tay thành kiếm điểm lại đây. Cheng, một đạo phong mang xuyên thủng tinh không? Lệ khí ngập trời, hoàng đạo ý chí trấn áp. Có thể sau một khắc, mạnh mẽ như vậy một chiêu kiếm lại bị thụ yêu dễ dàng chặn lại rồi. Nó không hề làm gì cả, ánh kiếm xuyên không, lại ở thụ yêu trước mắt ba thước dừng lại, sau đó truyền ra một trận leng keng liền biến mất không còn tăm hơi. Ồ, Lâm Dật ngạc nhiên nghi ngờ, mình này chỉ điểm một chút xiết, nhưng là ẩn chứa mới vừa lĩnh ngộ ra đến hoàng đạo ý chí. Tràn ngập giết chóc phong mang. Lệ khí bên dưới, không gian đều bị xé nát, có thể này thụ yêu dĩ nhiên có thể chống đối. Ha ha ha, một trận càn rỡ cười to, thụ yêu rốt cục yên tâm, cười gằn nói, tiểu tử, còn muốn cảm ơn ngươi à, bằng không bản tọa còn không rõ ràng lắm khi nào mới thức tỉnh bản mệnh thần thông. Nên làm sao cảm tạ ngươi, bản mệnh thần thông, Lâm Dật nghe xong bừng tỉnh. Hóa ra là cái này thụ yêu ở nguy cơ bên dưới lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Thuộc về yêu ma bản mệnh thần thông. Nói như vậy đều vô cùng mạnh mẽ khủng bố. Lâm Dật thận trọng, phổ thông yêu ma, nếu là có bản mệnh thần thông tuyệt đối là thiên phú cao tuyệt. Này tựa như nhân tộc huyết thống sức mạnh như thế. Trước mắt thụ yêu, bản thể chính là một cây thế giới thụ. Cái đó bản mệnh thần thông là món đồ gì? Ca. Đột nhiên, thụ yêu trước mặt không gian đột nhiên đổ nát, chỉ thấy nó giơ tay, cười gằn nói, tiểu tử, để ngươi xem một chút bản tọa bản mệnh thần thông, không gian lao tù. Một tay khẽ phồ, Lâm Dật đột nhiên cảm giác không gian đọng lại, sau đó bốn phía hình thành một cái hư huyễn lao tù. Trên mặt từ từ kinh ngạc lên, đây là không gian đại đạo, dĩ nhiên là không gian thần thông. Không nghĩ tới cái này thụ yêu lĩnh ngộ dĩ nhiên là liên quan với không gian bản mệnh thần thông. Không gian lao tù, thì ra ngươi bản mệnh thần thông là cái này. Lâm Dật nở nụ cười. Cười đến thụ yêu trái tim nhảy vụt, có cảm giác không ổn. Xem đến nơi này, thụ yêu tức giận rên một tiếng. Điềm nhiên nói, cười, ta xem ngươi sau đó còn cười nổi hay không. Không gian loạn lưu, thập giới lưu vong. Bỗng nhiên, thụ yêu năm ngón tay một cái, ầm một tiếng, Lâm Dật vị trí không gian không có dấu hiệu nào đổ nát phá toái. Hóa thành một mảnh loạn lưu, đầy dẫy khủng bố hủy diệt khí tức, đây là không gian loạn lưu, hơn nữa không phải phổ thông loạn lưu, là 10 cái đại thế giới hỗn loạn năng lượng dòng lũ. Đan sen mà đến, chính là Lâm Dật sắc mặt đều hơi lóe lên một cái. Đương nhiên, hắn không có e ngại, điểm ấy thủ đoạn đã nghĩ giết hắn quả thực chính là chuyện cười. Đừng quên hắn mình liền tu có không gian đại đạo, tuy rằng vẫn không nhiều lợi dụng, nhưng giờ khắc này đủ để ứng đối. Định, một chỉ điểm ra, ánh sáng phóng xạ mà ra, bốn phía hỗn loạn không gian dòng lũ dĩ nhiên dừng lại. Phảng phất bị sức mạnh thần bí cho động lại hạ xuống. Này thụ yêu xem trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được, không gian loạn lưu lại bị cố định. Không thể, bản tọa thập giới lưu vong cường đại như vậy, ngươi làm sao có khả năng đứng vững? Hắn không tin, có vẻ hơi điên cuồng. Đây là bản mệnh thần thông à, là thuộc về thế giới thụ bản mệnh thần thông. Có thể dĩ nhiên không cách nào có hiệu quả, phản lại mà bị người nhà nhốt lại, thập giới điên đảo. Cửu không nghịch chuyển, không gian lưu vong, rốt cục, thụ yêu không nhịn được bạo phát, tổn thương mình một điểm bản nguyên, trực tiếp bạo phát cực hạn nhất sức mạnh bản mệnh thần thông. Đem Lâm Dật triệt để lưu vong ở vô tận không gian. Phải đem hắn triệt để chôn vùi ở nơi đó. Hết chương.